Ngụy La và Ngụy Thường Hoàng yên lặng nhìn một màn này, không biết nên khuyên nhủ hay im lặng theo dõi diễn biến. Hiển nhiên Ngụy Côn còn chưa tan cơn giận, lại sai người kêu Đỗ Thị ở Ngân Hạnh Viên tới. Đỗ Thị rất nhiều năm rồi chưa từng rời khỏi sân viện đó, bây giờ đã được bước ra ngoài. Bà nhìn lại phủ Anh Quốc Công, cảm giác hoàn toàn xa lạ, rất nhiều chỗ đã không còn bộ dáng như trước. Đỗ Thị mặc xiêm y màu xám bạc bằng vải thun, nhắm mắt theo đuôi hạ nhân, nhìn thấy ánh mắt của Ngụy La trên hành lang liền vội vàng rời đi, đâu còn bộ dáng đoan trang tự tin như lúc trước. Bà ta bây giờ giống như phụ nhân nhà bình thường, thậm chí còn không bằng họ. Ban đầu Đỗ Thị không biết Ngụy Côn gọi bà ta tới là vì chuyện gì, còn ôm tâm tư vui mừng vì Ngụy Côn còn có lương tâm muốn đón bà ta ra khỏi Ngân Hạnh Viên. Ai ngờ, một câu nói của Ngụy Côn liền xua tan tất cả vui vẻ của bà. Ông mới nói gì? Ngụy Côn quay đầu, ngay cả liếc nhìn Đỗ Thị một cái ông cũng cảm thấy dư thừa, kêu người chuẩn bị văn tự, ta muốn hưu ngươi. Hưu thê ở Đại Lương không phải là chuyện nhỏ, nếu phụ nhân bị hưu về nhà, đó là hủy cả cuộc đời. Không chỉ khiến nhà mẹ đẻ mất mặt, còn liên lụy đến tất cả các cô nương chưa xuất giá ở nhà mẹ đẻ. Phụ nhân bị hưu về nhà cũng không có những ngày tháng tốt, tuổi của Đỗ Thị tất nhiên không thể tái giá, chỉ có thể về nhà làm cô nãi nãi, thời gian dài cũng khiến nhà mẹ đẻ thấy phiền chán. Huống gì sau khi Đỗ Thị về nhà lại càng không có cơ hội gặp mặt Ngụy Thường Di. Ngụy Thường Di là thiếu gia của tứ phòng, không thể nào cùng bà ta về phủ Trung Nghĩa Bá. Đỗ Thị ở phủ Anh Quốc Công, mỗi tháng còn có thể gặp Ngụy Thường Di một lần, nếu bị hưu về phủ Trung Nghĩa Bá, chính là đời này cũng đừng nghĩ gặp lại hắn. Khó trách Đỗ Thị có phản ứng lớn như vậy, nhưng Ngụy Côn quyết tâm muốn hưu bà ta. Bút lông vừa cầm lên tay liền viết xuống hai chữ hưu thư thật to lên giấy tuyên thành, mở đầu viết xuống Đỗ Thị tâm địa độc ác, âm hiểm ghen tị, lấy thất suất để hưu thê. Đây là tội danh cực kỳ nghiêm trọng, xem ra chút tình cảm Ngụy Côn cũng không muốn giữ lại, lại không có ý định cố kỵ quan hệ hai nhà, chỉ muốn trừng trị Đỗ Thị độc ác, giải tỏa mối hận trong lòng. Sắc mặt Đỗ Thị trắng bệch nhìn Ngụy Côn, chờ ông viết hưu thư xong. Bà tuyệt vọng lắc lắc đầu, Ngụy Côn, không. Ngụy Côn gấp thư bỏ vào trong vạt áo, cất bước ra khỏi phòng, ta về phòng chính nói với phụ mẫu một tiếng, kêu người phủ Trung Nghĩa Bá hôm nay liền tới đón ngươi về. Đỗ Thị khôi phục thần trí, đuổi theo ông ra cửa, vậy ông trả Di Ca Nhi cho tôi, để tôi dẫn nó cùng đi. Ngụy Côn không quay đầu lại nói, Di Ca Nhi là nhi tử của tứ tẩu, ta không làm chủ được. Đỗ Thị thê lương nói, Di Ca Nhi là của tôi, là tôi hoài thai 9 tháng 10 ngày sinh ra nó. Ngụy Côn, ông đứng lại đó cho tôi. Ngụy Côn càng đi càng xa, nói với gã sai vặt bên cạnh, trông chừng Đỗ Thị, đừng để bà ta làm loạn. Gã sai vặt gật đầu, xoay người phân phó hạ nhân, lập tức có hai người cản Đỗ Thị lại, dẫn bà về lại phòng. Cuối cùng Tùng Viên cũng khôi phục vẻ yên bình, sau cơn mưa trời lại sáng. Trong sân lại yên tĩnh vô cùng. Ngụy La xem xong kịch rồi, dụi dụi mắt nói, Thường Hoàng, để đoán xem hôm nay tỷ gặp ai. Ngụy Thường Hoàng đứng bên cạnh nàng, sớm đã trưởng thành, bộ dáng chi lan ngọc thụ một, ngữ điệu bình tĩnh hỏi, Khương Diệu Lan. Ngụy La kinh ngạc quay đầu, vẻ mặt làm sao để biết. Lần trước ở Đại Từ Tự, tỷ ở Đại Hùng Bảo Điện cầu bùa bình an, để ở bên ngoài có nhìn thấy. Ngụy Thường Hoàng từng nhìn thấy bức hoa của Khương Diệu Lan, mặc dù Ngụy Côn đề phòng bọn họ, nhưng số lần ông lấy ra xem thật sự quá nhiều, muốn để người khác không thấy cũng khó. Lần đầu tiên Ngụy Thường Hoàng nhìn thấy Khương Diệu Lan liền ngẩn người, hắn vốn cho rằng chỉ là người giống người mà thôi, hôm nay nghe Ngụy La cố ý dò hỏi, lại nghĩ tới phản ứng của Ngụy Côn, cũng không khó đoán ra đã có chuyện gì, người trở về sao? Đã nói gì với tỷ? Ngụy La bĩu môi, giống hệt như đang nói chuyện thời tiết thường ngày, người đó đã thành thân, cũng không muốn trở lại phủ Anh Quốc Công. Ngụy La trừng mắt nhìn, rồi lại cười cười hỏi Thường Hoàng, đệ muốn mẫu thân sao? Có muốn để bà ấy trở lại không? Ngụy Thường Hoàng thản nhiên nói, trước đây có nghĩ tới, bây giờ đã không cần. Ngụy La mỉm cười, tỷ cũng vậy. Lúc Ngụy La bị Đỗ thị lừa bán, Khương Diệu Lan không có mặt. Đời trước lúc Ngụy La chết, Khương Diệu Lan cũng chưa từng xuất hiện. Lúc Thường Hoàng bị Lý Tụng và Lý Tương liên thủ phá hủy tiền đồ, Khương Diệu Lan cũng không xuất hiện. Nếu đã như vậy, sau này bà ta cũng không cần xuất hiện nữa. Mùa hè áo bông, mùa đông quạt lá, tình thương muộn màng của mẹ, những thứ này cũng là dư thừa không cần đến. Trong một ngày phủ Anh Quốc công xảy ra hai chuyện lớn, một là Ngũ lão gia Hưu Đỗ thị gọi phủ Trung Nghĩa bá tới đón người về. Một việc khác là Tam lão gia đưa Tam phu nhân lên chùa miếu, nói là để Liễu thị tĩnh tâm niệm Phật. Kỳ thật người trong phủ đều biết, Tam lão gia và Tam phu nhân ly thân, không sống nổi với nhau nữa. Nếu không phải vì nha tỷ chưa xuất giá, còn phải tính chuyện hôn sự, nói không chừng Ngụy Sương cũng muốn hưu thê. Đưa Đỗ thị và Liễu thị đi, phủ Anh Quốc công cuối cùng cũng thanh tĩnh hơn không ít. Trời dần vào đông, thời tiết ngày càng lạnh. Sáng sớm hôm sau, Ngụy La khoác áo gấm màu hồng thêu hoa mẫu đơn và viền áo bằng lông hồ ly, chân không đứng trên thảm len, đẩy cửa sổ nhìn ra sân viện. Bên ngoài là một mảng trắng xóa, trận tuyết đầu tiên đã rơi rồi. Kim Lũ đẩy cửa phòng đi vào, thấy Ngụy La đi chân không, nàng ấy ngạc nhiên lại gấp gáp nói, sao tiểu thư lại không mang giày? Mặt đất rất lạnh, nếu bị lạnh sẽ không tốt. Ngụy La nghiêng đầu, cười dịu dàng lộ ra má lúm đồng tiền. Trong phòng có đốt địa long, lại có nhiều chậu than như vậy, ta còn thấy nóng, sao mà lạnh được? Cho dù như thế Kim Lũ vẫn không yên lòng, đỡ nàng ngồi vào giường bên cửa sổ phía nam, giúp Ngụy La mang giày sa tanh vào. Kim Lũ nhấc mắt, lơ đãng nhìn tới chiếc giày để trên bàn sơn son khảm cha ai, nhìn không được trêu ghẹo, đã lâu như vậy, tiểu thư mới thêu xong nha. Xem ra đầu xuân sang năm Tĩnh Vương Điện Hạ đã có thể mang giày mới được rồi. Ngụy La cầm đôi giày trong tay, nhìn, cố ý nói, vốn chính là định đầu xuân đưa cho hắn, ta không muốn làm giày mùa đông, giày như vậy, đầu ngón tay đều bị đâm hư rồi. Kim Lũ bật cười, nàng ấy biết rõ tiểu thư nhà mình yếu ớt, nếu Tĩnh Vương Điện Hạ biết được tiểu thư vì làm cho ngài ấy đôi giày, trên đầu ngón tay đã bị kim đâm mấy lỗ, không chừng sẽ đau lòng lắm đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, ngâm ôn tuyền. Một trận tuyết rơi khiến toàn bộ Thịnh Kinh thành như được bao trùm bởi một tầng trắng xóa, tựa như thay một bộ y phục, từ hồng trần vạn trượng đi vào thế giới lưu ly. Phóng mắt nhìn ra, trên nóc nhà đều là những mảng tuyết trắng đọng lại, lấp lánh dưới ánh mặt trời, óng ánh trong suốt. Ngụy La dẫn Bạch Lam ra mai viên phía sau quét đi những bông tuyết còn đọng lại trên những cánh mai. Nước tuyết có thể pha trà, hương vị ngon miệng hơn so với nước suối thông thường. Ngụy La cầm theo cái đấu màu hồng khắc hoa đi qua những cây mai, vừa tỉ mỉ thu thập bông tuyết trên cánh mai, vừa nghe Bạch Lam thao thao bất tuyệt, thái phu nhân tìm được vị đại phu tên Phó Hành Vân rồi. Vô cùng vui mừng, mới sáng sớm đã mời đại phu tới giúp đại thiếu gia xem bệnh. Động tác của Ngụy La hơi chậm lại, nàng nhớ tới người ở Tú Xuân Cư, người Khương Diệu Lan gả cho, tên là Phó Hành Vân, không nghĩ tới lại là người đại bá mẫu cần tìm. Cũng không biết Phó Hành Vân là do đại bá mẫu tự mình tìm được, hay là Khương Diệu Lan vì muốn trả ân tình cho phủ Anh Quốc công. Mặc kệ là loại nào, chỉ cần Phó Hành Vân có thể trị khỏi bệnh cho đại ca là tốt rồi. Ngụy La nhìn Bạch Lam, Phó đại phu nói thế nào, chân đại ca có thể chữa được không? Còn nhớ lúc xin quẻ ở Thiên Phật tự, Thanh Vọng đại sư từng nói, trên đời này chỉ có một người có thể trị được bệnh chân cho Ngụy Thường Dẫn, người đó là Phó Hành Vân. Bạch Lam hưng chí bừng bừng nói, Phó đại phu đi dung viện đại phòng, sau khi khám chân cho đại thiếu gia xong, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ, nghe xong đại phu nhân cũng khóc lên. Ngụy La tò mò a một tiếng, hai chữ gì? Bạch Lam cố ý lấp lửng, lại nhìn thấy gương mặt đanh lại của Ngụy La, nàng ấy mới cười híp mắt nói, Phó đại phu nói chữa được. Ngụy La cũng thở phào nhẹ nhõm, chữa được là tốt rồi, như vậy nhân duyên của đại ca và Lương Ngọc Dung mới có đường tiến. Ít nhất đời này cũng không cần vì chân Ngụy Thường Dẫn mà cứng rắn chia rẽ đôi uyên ương khổ mệnh. Bạch Lam thay Ngụy La đẩy ra cành cây cản đường phía trước, đem mọi chuyện mình nghe được kể lại. Phó đại phu còn nói chân đại thiếu gia đã thương tật mười mấy năm, muốn đứng lên đi lại cũng không phải dễ như vậy, cần rất nhiều loại thuốc dẫn, còn phải đi ôn tuyền trên núi Thiên Thiền phối hợp trị liệu, từ đó mới có thể chữa khỏi hẳn. Có điều núi Thiên Thiền cách Thịnh Kinh thành mấy trăm dặm đường, địa thế lại hiểm trở, là khu vực hẻo lánh, muốn ở lại ôn tuyền sơn trang một thời gian sợ không dễ như vậy. Chỉ là bình thường nước trong ôn tuyền ở núi Thiên Thiền có tác dụng trị bệnh rất tốt, nhất là đối với bệnh của Ngụy Thường Dẫn, chỉ sợ cho dù thế nào đại phu nhân cũng muốn thử một lần. Ngụy La dùng ống hoa tiếp tục thu lấy tuyết trên cánh mai, đại bá mẫu và đại ca định khi nào thì xuất phát. Bạch Lam cũng không rõ chuyện này, chắc là cũng phải mấy ngày nữa, đại phu nhân trong bộ dạng rất gấp gáp. Tiểu thư, lúc ấy ngài không thấy đâu, vị phó đại phu kia chỉ dùng vài cây kim châm lên chân đại thiếu gia, chân đại thiếu gia liền có cảm giác, ngài nói có thần kỳ không? Ngụy La cười thành tiếng, cho dù y thuật phó hành vân vi diệu, nhưng nàng cũng không tin mấy lời khen khoa trương như vậy, nói giống như ngươi tận mắt nhìn thấy vậy. Bạch Lam bĩu môi, nô tỳ nghe nha hoàn hạnh cô ở dung viện kể lại. Cho dù là thế nào, tâm tình Ngụy La cũng không tệ, nàng nhìn ống hoa trong tay cũng được hơn phân nửa rồi, liền cười nói với Bạch Lam, đi, hôm nay để các ngươi nếm thử trà ta pha. Trà nghệ của Ngụy La khá tốt, là vì từ nhỏ theo học Hàn thị, trà Ngụy La pha có một mùi thơm thanh đạm, giống như hương vị của cánh hoa. Cụ thể là gì thì không nói rõ được, tóm lại rất nhã nhặn lại trong veo, uống xong hương thơm còn lưu lại trong miệng, rất thích hợp với các cô nương. Bạch Lam lập tức cao hứng, ân cần thay Ngụy La cầm ống hoa, mấy năm nay tính tình nàng ấy hoạt bát lên không ít, nói cũng nhiều hơn. Tiểu thư, nghe nói nước ở ôn tuyền có thể dưỡng nhan mỹ dung, khiến làn da trở nên trắng sáng lại trơn mềm, đối với thân thể cũng có ích. Tiểu thư có muốn đi không? Ngụy La suy nghĩ một chút, có thể đi tất nhiên là tốt, nhưng phụ thân đồng ý sao? Hơn nữa còn phải xem đại bá mẫu có thể cùng thôn trang chủ ôn tuyền chào hỏi thế nào, còn chưa chắc chắn đâu. Dù sao ôn tuyền đối với mỗi cô nương mà nói, đều là mê hoặc không cách nào kháng cự, và lại mùa đông vừa đến, một bên ngắm tuyết một bên ngâm mình trong nước ấm, quả thật là thoải mái không gì bằng. Đến ngày 11 tháng này, đại lão gia Ngụy Mân và người trong trang ở ôn tuyền núi Thiên Thiền chào hỏi tốt, đối phương nguyện ý dọn khỏi thôn trang 3 tháng, để Ngụy Thường Dẫn tới trị bệnh. Ngọn núi đó là sản nghiệp của Tĩnh Vương Triệu Giới, Ngụy Mân vì chuyện này tới nhờ Triệu Giới, vốn tưởng hắn sẽ khó xử ông một phen, không nghĩ tới lại dễ dàng đồng ý. Vì thế cái nhìn của Ngụy Mân đối với Triệu Giới thay đổi rất lớn. Xem ra hắn cũng không phải không có tình người như lời đồn. Ngụy là không biết những chuyện này, nàng chỉ biết có thể đi núi Thiên Thiền trú đông, lập tức dẫn Bạch Lam đi xin Ngụy Côn. Ngụy Côn gật đầu đồng ý. Ngụy là lại để Kim Lũ tới phủ Bình Viễn Hầu mới Lương Ngọc Dung cùng đi. Dù sao thôn trang khá lớn, ở thêm một người cũng không có vấn đề gì. Ngoại trừ Ngụy La, nhị phòng tứ phu nhân cũng đi, Ngụy Bảo San cũng nằm trong số đó. Một nhà vô cùng náo nhiệt đi núi Thiên Thiền. Đường đi lên núi Thiên Thiền đọng đầy tuyết, xe ngựa không đi nhanh được, mất 7-8 ngày mới tới nơi. Xe ngựa dừng lại dưới chân núi Thiên Thiền, lại dùng thêm nửa ngày đi lên sơn trang trên đỉnh núi. Lúc này sắc trời đã tối, đại phu nhân phân chia phòng cho mọi người. Mấy ngày nay đi đường quá mức mệt mỏi, đoàn người dùng xong cơm tối liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngụy La và Lương Ngọc Dung ở cách vách nhau, hai gian phòng dùng chung một tịnh phòng, trong tịnh phòng là một hồ tắm, dẫn nước từ ôn tuyền vào, lúc này vẫn đang bốc khói nghi ngút trông rất mê người. Xung quanh hồ tắm được lát đá cẩm thạch, giữa hồ còn được điêu khắc một đóa hoa sen, mặt cánh hoa bị khí nóng nung bốc lên một tầng bọt nước, giống như hoa thật vậy. Lúc này điều Ngụy La muốn làm nhất không phải là đi ngủ, mà là tới suối nước nóng ngâm mình giải trừ mệt mỏi, sau đó ngủ một giấc thật ngon đến khi thức giấc. Lương Ngọc Dung đã vội vàng rửa mặt đi ngủ, Ngụy La kêu Kim Lũ chuẩn bị xiêm y sạch sẽ treo ở bình phong thêu tranh mỹ nhân, sau đó nói, nếu các ngươi mệt mỏi thì đi ngủ trước đi, ta tắm rửa sạch sẽ xong sẽ ngủ, mấy ngày nay đều cực khổ rồi, đêm nay không cần phải trực đêm đâu. Kim Lũ và Bạch Lam mới đầu không chịu đi nghỉ, nhưng thấy Ngụy La có vẻ không giống nói đùa, liền ríu rít cảm tạ, đa tạ tiểu thư thông cảm. Nhìn ra được hai người bọn họ thật sự mệt mỏi, có chủ tử như vậy, làm nha hoàn cũng không tính là vất vả. Ngụy La cởi y phục xuống, tiện tay để một bên trên sạp mỹ nhân, ngồi vào ôn tuyền, nhắm mắt, thoải mái là thở dài một hơi. Toàn thân đều được nước hồ ấm áp vây quanh, hơn nữa đây không phải nước tĩnh, mà là nước suối lưu động. Nước nóng từ ôn tuyền lưu động xung quanh, cọ rửa thân thể nàng, nước chảy chậm chậm, như một đôi tay ôn nhu ôm lấy nàng, phủ lên toàn bộ thân thể. Ngụy La lập tức cảm thấy mấy ngày ngồi xe vất vả đều xứng đáng. Ngụy La tựa lên cẩm thạch bên cạnh ao, lấy xuống cây châm trên đầu, suối tóc đen như thác rơi xuống, thả vào trong nước, liền biến thành rong rêu. Tóc của nàng vừa đen vừa sáng, vừa nhìn liền biết là được chăm sóc kỹ càng, không giống như các cô nương khác. Trên mặt tô son điểm phấn, cách ăn mặc rực rỡ chói lọi, nhưng đầu tóc lại vàng khô, ảnh hưởng tới mỹ cảm. Ngụy La cực kỳ chú trọng từng chỗ trên người, chỗ nào cũng được chăm sóc bảo dưỡng sao cho thật xinh đẹp. Hơn nữa nàng còn theo Hàn Thị học rất nhiều cách chăm sóc cơ thể, vì thế mới dưỡng được làn da trắng mịn như tuyết, khiến người mê đảo. Ngụy La lấy ra một bình sứ nhỏ vẽ hoa lan, nhỏ vào lòng bàn tay hai giọt tinh dầu trong suốt, trà nóng, xoa bóp từ cổ đến hai tay. Tinh dầu này có thể làm da trơn mềm, mỹ nhân ngoại trừ mặt da, gáy tuyết và tay sen cũng cần coi trọng, không thể bỏ qua. Ngâm mình thật thoải mái, Ngụy La bị khí nóng trong hồ làm mặt phiếm hồng, nàng lười biếng nằm dựa vào gạch tráng men cẩm thạch, thoải mái hừ hừ một tiếng. Ngụy La hình như nghe thấy tiếng bước chân phía sau, còn tưởng rằng Kim Lũ hay Bạch Lam, không phải kêu các ngươi đi nghỉ rồi sao, sao lại tới? Không có ai trả lời. Ngụy La lặng lẽ mở mắt, cảm thấy không thích hợp, cả người vội vã co lại giấu dưới nước, xoay người nhìn lại phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, mặc quần áo ai đó. Ngụy La nhíu mày, lớn tiếng hỏi, nếu là một trong hai người Kim Lũ hoặc Bạch Lam, bước chân đáng lẽ nên nhẹ nhàng hơn, hơn nữa cũng sẽ không tới gần mà vẫn không gọi tên nàng, càng không có loại cử chỉ lén lút như vậy. Cũng không thể nào là Lương Ngọc Dung, nàng ấy mệt tới ngủ thiếp đi, ngủ liền quên hết trời đất, điểm này Ngụy La rất rõ. Bước chân người này trầm ổn, không nhanh không chậm, nếu không phải lỗ tai Ngụy La nhạy bén, cũng không nghe được tiếng bước chân của hắn. Trong núi này ngoại trừ người Ngụy gia còn có ai khác sao? Ai lại lỗ mãng như vậy? Ngụy La nhìn chằm chằm bình phong tử đàn khắc hoa sen và tranh mỹ nhân trong tịnh phòng. Trước bình phong có một bóng người, xem ra là nam nhân. Hắn dừng lại trước bình phong, không tiến lên nữa, giọng nói có chút trầm khàn, là ta. Ngụy La lập tức ngây người. Núi Thiên Thiền cách Thịnh Kinh thành cũng phải trăm dặm, Triệu Giới sao lại tới đây? Hắn làm sao biết nàng ở đây, còn xông vào tịnh phòng? Ngụy La vừa thẹn vừa giận, che lại cảnh xuân trước ngực, vinh đi ra ngoài cho ta. Giọng Triệu Giới hồi lâu sau mới truyền đến, ta ở chỗ này chờ muội. A La, muội tắm xong liền đi ra. Đôi mắt Ngụy La hồng hồng nhìn chằm chằm bình phong, cho tới giờ nàng còn chưa thấy qua ai vô liêm sỉ như vậy. Hắn đứng ở đó, nàng sao dám đứng lên mặc xiêm y? Hơn nữa xiêm y đều treo trên bình phong, tranh mỹ nhân căn bản không ngăn được quang cảnh bên này, cái gì cũng bị hắn nhìn thấy hết, nàng cũng không có ra. Ngụy La cắn cắn môi, vinh xoay ra chỗ khác. Triệu Giới tự biết mình đường đột, quả thật ngoan ngoãn xoay người đi. Thật ra hắn không muốn làm chuyện gì quá phận, chỉ muốn tới thăm nàng một chút, nói vài chuyện mà thôi. Ai biết tính cảnh giác của tiểu gia hỏa này quá cao, hắn mới đứng sau bình phong, nàng liền phát hiện dị thường. Tuy Triệu Giới nói xoay người đi, nhưng vẫn có thể nghe được thanh âm phía sau. Ngụy La đứng dậy khỏi hồ nước, mang theo một trận nước chảy ào ào, bọt nước chảy dọc theo thân thể trơn mịn như dòng suối uốn lượn trong sơn cốc, lướt qua mỏm núi và khe rãnh, cuối cùng rơi xuống sàn nhà cẩm thạch trơn bóng, phát ra tiếng tí tách. Ngụy La Cố Kỵ triệu giới ở đây, mặc xiêm y vô cùng nhanh, chuông trên xiêm y va chạm kêu len keng, phát ra tiếng vang trong trẻo giòn tan. Có điều bình thường đều có Kim Lũ và Bạch Lam hầu hạ nàng mặc xiêm y, lúc này Ngụy La càng vội càng làm không tốt. Ngụy La mặc yếm màu hồng phấn thêu phù dung, khoác thêm áo mỏng màu ngọc lan, trên núi trời lạnh, bên ngoài lại mặc thêm áo choàng gấm tô châu màu hồng phấn thêu phong lan và đi giày vải viền hoa. Nhưng không biết vì sao, áo mỏng bên trong sao cũng không mặc được. Ngụy La gấp tới độ cắn môi, đôi mắt hạnh hàm nước, hai tay khẽ run lên, quả thật đang chiến đấu với xiêm y trong tay. Triệu Giới đợi đã lâu cũng không nghe thấy động tĩnh sau tấm bình phong, nhịn không được quay đầu lại hỏi, "A La, muội mặc xong chưa?" Giọng nói Ngụy La rầu rĩ, "Chưa xong." Triệu Giới nói một câu liền trúng điểm quẫn bách của nàng, "Có phải muội không mặc được không?" Ngụy La cách tấm bình phong giận dỗi chừng Triệu Giới một cái, "Nghe xem hắn nói gì, nói như chuyện đương nhiên vậy. Nàng là đứa ngốc vậy sao?" Nhưng Ngụy La lại không có cách nào phản bác được, nàng nắm chặt dây buộc tơ lụa trong tay, vinh gọi Kim Lũ hoặc Bạch Lam vào đây. Trên môi Triệu Giới thoáng ý cười, nếu gọi bọn họ vào đây, bản vương liền không thể ở đây với muội, ý chính là từ chối. Ngụy La không nói lời nào. Triệu Giới nhìn về phía trước, nếu muội không phản đối, ta đi vào giúp muội mặc. Ngụy La cúi đầu nhìn xiêm y của mình, ngoại trừ áo mỏng bên ngoài chưa mặc tốt, chỗ khác đều ổn cả, nhưng nàng cũng không lên tiếng. Triệu Giới cất bước đi vòng qua tấm bình phong, nhìn mặt tiểu cô nương sau bình phong, bước chân hắn dừng lại, đôi mắt đen lại sâu thêm vài phần. Ngụy La mới từ hồ tắm đi ra, gương mặt nhỏ nhắn oánh hồng, trên mặt còn ửng một tầng đỏ hồng, đôi mắt hạnh đen lấy, giống như được một tầng hơi nước bao phủ, mờ mờ mịt mịt, rõ ràng vô cùng câu dẫn người, nhưng cố tình lại bày ra ánh mắt vô tội, khiến người ta càng muốn cướp đi phần ngây thơ này của nàng. Ánh mắt Triệu Giới rời xuống, xiêm y của nàng đều mặc tốt rồi, chỉ có cổ áo trượt qua một bên, lộ ra cái cổ và vòng ngực. Bọt nước từ cằm nàng nhỏ xuống, từ từ trượt vào trong yếm. Có lẽ vì vừa mới tắm xong chưa kịp lau khô người, xiêm y cũng vì thế dán vào thân thể, phác họa thân mình mềm mại lung linh hấp dẫn, so với không mặc quần áo càng làm người ta thêm mơ màng. Ngụy La đại khái không biết bộ dáng mình lúc này mê người cỡ nào, cho nên mới không chút đề phòng cho Triệu Giới vào đây. Triệu Giới điều chỉnh hô hấp, đi lên nhìn nhìn, rất nhanh liền phát hiện ra chỗ sai, cô nương ngốc, muội mặc áo trái rồi. Ngụy La cúi đầu nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện ra, thảo nào muội cột dây lưng sao cũng không được. Áo mỏng ngoài bị mặc trái, nên dây tơ hiển nhiên cũng sai vị trí, khó trách nàng buộc nửa ngày cũng không được. Nếu là bình thường nhất định Ngụy La có thể phát hiện ra, hôm nay vì có Triệu Giới ở đây, nàng vừa thẹn vừa vội mới không để ý. Triệu Giới mỉm cười nhìn nàng, cởi ra mặc lại lần nữa. Ngụy La đỏ mặt, đẩy hắn ra ngoài, muội tự biết mặc, muội tự làm, vinh đi ra ngoài đi. Hắn tự tiện xông vào phòng, chuyện này nàng còn chưa tính sổ đâu. Triệu Giới cười cười, làm ra bộ dáng thương tâm, có tiểu gia hỏa lúc cần thì gọi vào, không cần nữa liền đẩy ta ra ngoài, ta ở trong lòng nàng thật chẳng có chút địa vị gì cả. Ngụy La phồng má, muội không có kêu vinh vào đây, là tự đại ca ca đi vào. Ngụy La thấy Triệu Giới đứng tại chỗ không động, dậm chân hỏi, sao vinh còn chưa đi? Triệu Giới nhìn nàng, ta muốn giúp muội mặc quần áo. Mặt Ngụy La so với tranh mỹ nhân trên bình phong còn hồng hơn, hai đời cộng lại nàng chưa từng nghe qua lời nói như vậy, chỉ có thể lầm bầm nói, đại ca ca thật không biết xấu hổ. Triệu Giới thấy nàng giãn mày, bước lên một bước, giơ hai tay lên nói, đại ca ca đảm bảo, chỉ mặc quần áo, cái gì khác cũng không làm. Sau đó thật sự chứng minh, nếu tin được lời Triệu Giới thì thật sự gặp quỷ rồi. Lúc đầu Triệu Giới cũng có vẻ thành thật, giúp nàng bỏ áo khoác đi, nhưng lúc cởi quần mỏng xuống thì ánh mắt không được bình thường. Triệu Giới nhìn cô nương nũng nịu dưới thân, thân thể trắng trắng non mềm, cố nén xúc động muốn khảm nàng vào người, giúp nàng mặc lại áo, lại ngồi xổm xuống giúp nàng cột dây tơ, lúc này mới đứng lên ôm nàng vào lòng, kề sát vào tai nàng, trầm giọng nói, "A La, muội thật thơm." Triệu Giới lại từ từ nói, "Ta rất muốn muội." Ngụy La rãy rãy, bàn tay nóng hổi của hắn dán sau lưng giữ lấy eo nàng, bất kỳ lúc nào cũng có thể đi xuống. Nàng vô thức trốn tránh tay Triệu Giới, thân thể co rụt, lại càng thêm dán sát vào ngực hắn, giọng nói gấp gáp, "Vinh thả muội ra." Triệu Giới không buông nàng ra, cắn lấy dái tai nàng, ngậm vào trong miệng liếm láp, "Thành thân rồi ngày nào ta cũng sẽ mặc xiêm y cho muội." Ngụy La liên tục lắc đầu, "Không cần, muội có nha hoàn hầu hạ, còn để hắn mặc xiêm y cho sao?" Chỉ cần nghĩ tới liền khiến nàng xấu hổ muốn chết. Triệu Giới nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương dễ xấu hổ trong lòng, cười nói, "Muội đuổi hết bọn họ đi là được rồi, không phải sao?" Ngụy La đang muốn phản bác, chợt nhớ tới gì đó, bật cười xì một tiếng, "Đại ca ca muốn làm phu quân của muội hay muốn làm nha hoàn của muội hử?" Triệu Giới yên lặng nhìn nàng, "Muội kêu ta là gì?" Ngụy La ngẩn người, lúc kịp phản ứng thì mặt đỏ ửng. Triệu Giới nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi, "A La, muội vừa gọi ta là gì?" Ngụy La đạp Triệu Giới một cước, trốn ra khỏi ngực hắn, như một làn khói chạy nhanh ra khỏi tịnh phòng, "Ngươi nghe lầm, cái gì ta cũng chưa nói." Triệu Giới đưa tay bắt lấy nàng, có điều nàng chạy quá nhanh, chỉ có vài sợi tóc đen nhánh lướt qua tay hắn, lưu lại hương thơm nồng đậm. Triệu Giới nhìn thân ảnh chạy đi xa, hiếm khi hắn cúi đầu, bật cười sung sướng. Ban ngày núi Thiên Thiền mới vừa rơi xuống một trận tuyết, bông tuyết trắng xóa bao trùm cả ngọn núi. Ban đêm, ánh trăng chiếu trên nền tuyết trắng, hiện lên ngân quang nho nhỏ. Họ ngồi trên nóc nhà, ánh sao lấp lánh trên đỉnh đầu, giống như chỉ cần vươn tay ra liền có thể chạm tới. Ngụy La vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn chui vào ổ chăn mà ngủ một giấc ngon lành, nhưng Triệu Giới nhất định mang nàng lên nóc nhà, không cho nàng ngủ. Ngụy La nghi ngờ có phải hắn làm chuyện này tới nghiện rồi không, dù sao cũng không phải là lần đầu. Nàng co người vào trong lòng Triệu Giới, ỉu xìu đạp đạp hắn một cái, ngáp nói, "Tĩnh Vương ca ca, sao huynh lại ở đây?" Một tay Triệu Giới ôm lấy eo nàng, một tay từ từ luồn qua mái tóc dày của nàng, nhẹ nhàng giúp Ngụy La trà sát ra đầu. Thôn trang này trước kia vì trị bệnh cho Lưu Ly mà cố ý mua lại. Đại bá phụ của muội tới cầu bản vương có thể không đồng ý sao? Ngụy La mở to mắt, "Vậy sao đại ca ca biết muội cũng tới?" Triệu Giới gật đầu hôn nhẹ lên môi nàng, "Chỗ tốt như vậy, A La của ta sao có thể không tới chứ?" Quả nhiên là vậy, Ngụy La cũng biết hắn chẳng có chủ ý gì tốt, tay nàng vòng qua eo Triệu Giới, dùng sức nhéo một cái, "Vậy huynh cũng không thể nhìn lén muội tắm rửa." Triệu Giới bật cười nói, "Ta đứng bên ngoài đợi một lúc cũng không nghe thấy trong phòng có thanh âm nào, còn tưởng rằng muội ngủ thiếp đi, cho nên mới muốn vào xem một chút." Môi Triệu Giới dán lên môi nàng, triền miên cỏ sát nói, "Hơn nữa, bản vương là phu quân của muội, nhìn một chút thì đã sao?" Eo Triệu Giới cứng rắn, nàng nhéo không nổi, còn khiến tay mình đau. Ngụy La trợn tròn mắt nói, "Còn chưa phải đâu." Triệu Giới suy nghĩ một chút, bởi vì còn chưa phải, cho nên hắn không liều lĩnh xông vào, nếu phải rồi, tiểu gia hỏa này cho rằng nàng có thể toàn thân trở ra sao? Đương nhiên, lời này hắn chỉ có thể thầm nói trong lòng, nếu nói ra ngoài, Ngụy La nhất định sẽ xù lông. Triệu Giới cởi xuống áo choàng gấm đen viền lông hồ ly khoác lên người Ngụy La, hắn nhớ nàng mới tắm xong, đầu tóc cũng chưa lau khô, lo lắng ngồi lâu sẽ bị lạnh, không bao lâu liền ôm nàng nhảy xuống nóc nhà, đi vào tẩm điện. Triệu Giới thả Ngụy La xuống giường bằng gỗ tử đàn khắc linh chi, lại thấy người trong lòng đã ngủ, gương mặt yên ổn, hàng mi vừa dài vừa cong buông xuống, gương mặt tinh xảo như búp bê. Hắn cong môi, kéo chăn đỏ thẫm thêu hoa nở phú quý bên cạnh đắp lên cho nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, lúc này mới xoay người rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, còn mấy ngày nữa, Ngụy La liền gả tới phủ Tĩnh Vương. Hôm sau khi Ngụy La tỉnh lại, bên cạnh đã không có một bóng người. Ngụy La dùng qua điểm tâm, nhận chén men đá màu vàng nhạt vẽ hoa lan mà Kim Lũ đưa tới, dùng lá bạc hà và trà long tĩnh xúc miệng, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ. Hôm qua Triệu Giới thật đã tới sao? Hay là nàng chỉ nằm mơ? Hôm qua Ngụy La ngủ gật, chỉ nhớ rõ Triệu Giới ôm nàng lên nóc nhà, sau đó không còn nhớ gì nữa. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên giường, đầu giường còn bày xiêm y màu ngọc lan mỏng nàng mặc tối qua, đúng là bộ Triệu Giới giúp nàng mặc vào. Xem ra không phải nằm mơ, Triệu Giới thật đã tới, cũng không biết hắn rời đi lúc nào, bây giờ còn ở Sơn Trang hay không. Ngụy La có chút lơ đãng, mãi tới khi Kim Lũ gọi nàng, nàng mới bừng tỉnh hoàn hồn, chớp chớp mắt hỏi, Kim Lũ, mới sáng sớm đã lắc lư trước mặt ta là có chuyện gì muốn nói sao? Kim Lũ nhẹ gật đầu, tiểu thư, hôm nay là ngày đầu tiên phó đại phu giúp đại thiếu gia chữa trị, phu nhân các phòng khác đều tới thăm, tiểu thư có muốn tới đó một chút không? Ngụy La suy nghĩ một chút, đi xem một chút cũng tốt, ngươi đi gọi Ngọc Dung cùng đi đi. Kim Lũ đáp vâng một tiếng. Ngụy La về phòng đổi áo màu thạch lựu thêu hoa văn linh chi triển cảnh nổi lên trên vải dệt thưa vùng Bắc Chiết Giang, phía dưới là quần lụa mỏng màu trắng. Bên ngoài quá lạnh, nàng lại mặc thêm một áo choàng đỏ thẫm bằng lông chim viền ngoài bằng lông hồ ly. Nàng ngồi trước gương đồng, đeo lên đôi hoa tai làm từ đá ngọc lam. Lương Ngọc Dung cũng vừa lúc cùng Kim Lũ đi tới. Lương Ngọc Dung còn sợ lạnh hơn cả Ngụy La. Nàng ấy mặc áo nhỏ màu nguyệt sắc thêu phù dung và quần dài, bên ngoài cũng choàng áo choàng, trên đầu đội nón thêu chuột nhỏ, trong tay còn đang cầm lò sưởi nhỏ, toàn thân bọc kín, thật giống như sợ người khác không biết nàng ấy sợ lạnh. Ngụy La nhìn thấy cách Lương Ngọc Dung ăn mặc, nhịn không được bật cười nói, ai không biết còn tưởng ngươi muốn đi núi Trường Bạch trong mùa đông đấy. Núi Trường Bạch là vùng đất vô cùng lạnh giá, mùa đông tuyết phủ kín núi, thiên hàn địa đóng, người bình thường căn bản không cách nào sống được ở đó. Ngụy La nói như vậy, chỉ là trêu ghẹo Lương Ngọc Dung ăn mặc quá khoa trương mà thôi. Lương Ngọc Dung lập tức nhướng mày, được được, còn dám cười ta. Ta không phải chỉ sợ lạnh sao, trước kia còn chưa đi tới chỗ cao như vậy đâu. Nói xong nàng ấy liền đi tới làm rối xiêm y Ngụy La. Hai tiểu cô nương nháo một hồi, thản nhiên cười nói, bọn nha hoàn biết rõ hai người họ không phải tranh chấp, cũng không tiến lên ngăn cản, đều ở một bên mỉm cười nhìn xem. Đột nhiên Lương Ngọc Dung dừng lại, chỉ vết đỏ trên xương quai xanh của Ngụy La hỏi, a la, đây là gì? Ngụy La nghi ngờ trước mắt mấy cái gì? Ngụy La như lọt vào sương mù, cho tới khi Lương Ngọc Dung lấy ra một cái gương đồng nhỏ cho nàng xem, nàng lập tức hiểu được. Tối hôm qua không biết Triệu Giới từ khi nào mút một dấu đỏ trên xương quai xanh của nàng, đến bây giờ còn chưa tan. Cái chỗ này vốn cũng không dễ bị người khác nhìn thấy, nhưng lúc nãy hai người đùa giỡn, Lương Ngọc Dung không cẩn thận kéo lỏng xiêm y Ngụy La, nên mới có một màn này. Đầu óc Ngụy La xoay chuyển thật nhanh, trong lòng hận không thể cắn Triệu Giới một cái, trên mặt lại ra vẻ trấn tĩnh nói, a, trên núi nhiều sâu. Tối hôm qua lúc tắm rửa ở ôn tuyền không cẩn thận bị sâu cắn một cái, không có gì đáng lo. Lương Ngọc Dung cũng không nghĩ nhiều, chỉ lo lắng sâu kia có độc tính, đối với da không tốt. Còn đặc biệt kêu nha hoàn bên cạnh về phòng cầm tới một lọ thuốc mỡ giảm nhiệt, kêu Ngụy La mỗi ngày đều bôi, tránh lưu lại sẹo. Ngụy La không từ chối, cảm ơn ý tốt của Lương Ngọc Dung. Đại phu nhân và Ngụy Thường Dẫn ở tại Cẩm Cơ Viên, góc đông bắc của viện nơi có ôn tuyền chảy qua, ở trong đó ngâm mình, cho dù đối với thân thể hay đối với việc trị bệnh cũng đều giúp ích rất nhiều. Khi Ngụy La và Lương Ngọc Dung đi tới nhà chính, đúng lúc gặp đại phu nhân và các nữ quyến khác tiễn một nam tử ra cửa. Đi tới gần, Ngụy La mới nhìn rõ người đó đúng là Triệu Giới. Hắn mặc áo bào xanh đen thêu linh chi, đầu tóc dùng ngọc quan búi thẳng lên, lấy long thủ bạch ngọc kê cố định búi tóc. Ngọc kê kia đúng là cái Ngụy La tặng hắn. Cử chỉ Triệu Giới rất tốt, tiến lui có độ, giơ tay nhấc chân đều có khí phách. Cùng người tối qua nhìn lén Ngụy La tắm rửa cơ bản không phải cùng một người. Triệu Giới rũ mắt, đang cùng đại phu nhân nói chuyện gì đó. đại phu nhân tiễn hắn ra cửa, Lệ Lương chồng lại cảm kích nói, thật sự cảm tạ Tĩnh Vương Điện Hạ, nếu không phải nhờ ngài, chỉ sợ chân tiểu nhi. Triệu Giới nói, chỉ là tiện tay mà thôi, phu nhân không cần đem lời cảm tạ treo trên môi. Đại phu nhân rút ra khăn lụa lau lau nước mắt, bà biết rõ nói thêm chỉ sợ sẽ chọc Triệu Giới phiền chán, liền không nói nữa. Vương gia có cần đi thăm Thường Dẫn một chút, phó đại phu đang giúp hắn trị liệu. Ngài đối với hắn có ơn, nhất định hắn cũng muốn chính mình nói lời cảm tạ. Triệu Giới suy nghĩ một chút nói, vậy làm phiền phu nhân dẫn đường. Triệu Giới mở mắt, thấy hành lang nhỏ đối diện có hai vị cô nương đang đứng. Ánh mắt Ngụy La và Triệu Giới chạm nhau, lại vội vã rời đi. Nàng không nghĩ Triệu Giới lại ở đây, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi tới hay rời đi. Năm nữ hữu biệt, cho dù Triệu Giới và Ngụy La đã đính hôn, nhưng trước khi thành thân nên tránh gặp mặt. Chỉ là Triệu Giới cùng đại phu nhân đã đi tới bên này, nàng xoay người rời đi lại có chút không thỏa đáng. Ngụy La cụp mi, chờ Triệu Giới và đại phu nhân đi tới liền chào đại bá mẫu, cũng không nói thêm gì. Ngược lại, Lương Ngọc Dung hành lễ, tham kiến Tĩnh Vương Điện Hạ. Đại phu nhân biết mặt cô nương mỏng, cũng không khó xử Ngụy La, ngược lại cười híp mắt thay nàng giải vây. A La tới đây, mới nãy Di Ca Nhi còn tìm con khắp nơi, đứa nhỏ này rất dính con nhanh tới chính đường xem một chút đi. Ngụy La gật gật đầu, từ trong tay Kim Lũ nhận một cái hộp nhỏ bằng gấm mạ vàng, đưa tới cho đại phu nhân. Đây là mấy hôm trước con đi đại từ tự cầu bình an, có thể bảo vệ thân thể khỏe mạnh, cả đời thuận lợi, đại phu nhân thay con đưa cho Thường Dẫn ca ca đi. Đại phu nhân vô cùng vui mừng, khen Ngụy La có tâm, con yên tâm, ta lập tức tự tay giao cho nó. Ngụy La mỉm cười, trấn an nói, con còn nghe nói đại bá mẫu bởi vì chuyện chỉ thương cho Thường Dẫn ca ca, cả đêm không ngủ ngon giấc, vừa vặn chỗ con có Hương An thần, đại bá mẫu có thể sai người qua chỗ con cầm về. Thường Dẫn ca ca là cát nhân thiên tướng, nhất định có thể chữa hết bệnh. Đại phu nhân thở dài nói, chỉ hy vọng như thế. Nói xong, bà lại lo lắng Triệu Giới chờ lâu, liền cáo từ với Ngụy La, nói với Triệu Giới, đã để điện hạ đợi lâu, mời đi thôi. Triệu Giới nhìn thoáng qua hộp gấm trong tay đại phu nhân, lại nhìn bóng lưng Ngụy La, rũ mắt nói, được. Nhà chính có vài người tụ họp, tuy nói là vì quan tâm tới bệnh tình của Ngụy Thường Dẫn, nhưng lúc này Ngụy Thường Dẫn không có ở đây, đoàn người liền nói sang chuyện khác. Bắt đầu nói tới cảnh trí của Ôn Tuyền. Tam phu nhân nói, tối hôm qua muội mới ngâm một lúc, sáng hôm nay tỉnh dậy đã thấy mọi mệt mỏi đều đi hết. Nhị phu nhân nói, đúng vậy, ngay cả da cũng không khô như trước. Hôm qua Lương Ngọc Dung đi ngủ sớm, chưa thử qua chỗ tốt của Ôn Tuyền nên không nói gì. Ngụy La vì bị Ngụy Thường Di quấn quýt, không có cơ hội mở miệng, nàng dứt khoát chơi với Ngụy Thường Di, chỉ yên lặng lắng nghe. Ngụy Bảo San ở một bên không có chỗ chen vào, cúi đầu đứng sau lưng nhị phu nhân, một bộ dáng không tập trung. Nhị phu nhân vốn không muốn mang nàng ta đi, lại lo lắng để mình nàng ta ở nhà nàng ta lại cáo trạng gì với nhị lão gia, bất đắc dĩ mới mang tới đây. Ngụy Bảo San không được nhị phu nhân chào đón, sân nhỏ nàng ta ở cũng ở rất xa, từ viện nàng ta tới Cẩm Cơ viện cũng mất chừng hai nén hương. Ngụy Bảo San đứng trong chốc lát liền nói với nhị phu nhân Tống Thị, phu nhân, thân thể Bảo San có chút khó chịu, có thể về phòng nghỉ ngơi trước không? Nhị phu nhân vốn không muốn thấy nàng ta, phất phất tay nói, về đi, thân thể không thoải mái thì đừng ra ngoài, thật xúi quẩy. Sắc mặt Ngụy Bảo San tái nhợt, quỳ gối hành lễ rồi rời khỏi nhà chính. Ngụy La nhìn bóng lưng Ngụy Bảo San rời đi, trong lòng cảm thấy có chút quái dị, nhưng nhất thời lại không nói được kỳ lạ ở điểm nào. Ngụy Thường Di cầm một khối quế hoa cao đưa tới bên miệng Ngụy La, còn a một tiếng, a la tỉ tỉ ăn đi. Ngụy La liền cắn một miếng bánh trên tay hắn, nhai nhai. Hai mắt Ngụy Thường Di sáng long lanh hỏi, ăn ngon không? Ngụy La gật gật đầu, ừ, có chút ngọt. Ngụy Thường Di đem nửa miếng còn dư nhét vào trong miệng, hai bên má phồng lên để cảm thấy không ngọt. Ngụy La chợt nhớ ra gì đó, bỗng nhiên đứng lên, nhét Ngụy Thường Di vào lòng Lương Ngọc Dung, đi ra ngoài, giúp ta trông chừng hắn, ta đi ra ngoài một chút. Lương Ngọc Dung a một tiếng, ngươi đi đâu thế? Ngụy La không có thời gian trả lời, nàng nhấc váy đi ra nhà chính, đi tới gốc hoa quế ở cửa sân Cẩm Cơ viện. Cây hoa quế này nằm ở chính giữa viện, cho dù đi đâu đều phải đi ngang qua cây này. Lúc Ngụy La mới tới đã thấy cái cây có niên đại vài chục năm, lá cây rụng hết, chỉ còn lại cành cây trụi lùi. Lúc này, Ngụy Bảo San đứng dưới gốc cây, khăn tay bị gió thổi cuốn treo lên cành cây quế, nàng ta nhón chân muốn lấy lại khăn tay. Xa xa, Triệu Giới từ trong phòng Ngụy Thường dẫn đi ra, đi về phía bên này. Ngụy La đứng ở hành lang, khoanh tay ngoảnh mặt làm ngơ, vừa không tiến lên giúp Ngụy Bảo San, cũng không tiến lên chào Triệu Giới, nàng chỉ đứng im nhìn xem. Triệu Giới thấy được Ngụy La đầu tiên, hắn sải bước đi về phía nàng, thấy nàng chỉ mặc xiêm y đơn bạc màu hồng thạch lựu, lập tức cởi xuống áo khoác choàng đen trên người khoác lên cho nàng. Sao ăn mặc ít vậy liền đi ra đây? Sao đứng ở ngoài đây, không sợ bị đông lạnh sao? Ngụy La ngẩng đầu cười sán lạn với hắn, giọng nói ngọt ngào, muội không biết khi nào đại ca ca đi ra, đành phải đứng chờ ở chỗ này. Triệu Giới cọ cọ mũi nàng, thấy chỗ này là chỗ người đi qua đi lại, không phải chỗ thuận tiện nói chuyện, liền nắm tay nàng đi ra ngoài, đúng lúc bản vương cũng có lời muốn nói với muội. Ngụy La không giãy giụa, ngoan ngoãn theo hắn đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Ngụy Bảo San, Triệu Giới không liếc nhìn lấy một cái, giống như không thấy nàng ta đang không với tới khăn tay. Ngụy La cũng không sợ Ngụy Bảo San nhìn thấy, Ngụy Bảo San ở phủ Anh Quốc công không có thân phận gì, nói cũng không ai nghe, không làm ra được chuyện sóng to gió lớn gì. Nàng nghiêng đầu nhìn bên kia cười cười, Ngụy Bảo San cũng đang nhìn bọn họ, biểu cảm trên mặt nàng ta vô cùng cổ quái, miễn cưỡng cười cười với Ngụy La, "Tứ tiểu thư." Ngụy La cong môi, cười nhạt một tiếng, "Bảo San cô nương." Sắc mặt Ngụy Bảo San càng không tốt, Ngụy La không gọi nàng ta Ngụy cô nương, lần nào cũng chỉ gọi Bảo San cô nương, nói cách khác ở trong lòng Ngụy La, nàng ta không được tính là người Ngụy gia. Ngược lại cũng không sai, dù sao Ngụy Bảo San đến phủ Anh Quốc công lâu như vậy, ngay cả họ hàng cũng không gặp, càng đừng nói tới việc ghi vào gia phả, nàng ta thế nào cũng chỉ là người ngoài. Lời này còn có ý nhắc nhở Ngụy Bảo San chú ý thân phận. Ngụy Bảo San nhìn bóng lưng Triệu Giới và Ngụy La rời đi, trong mắt Triệu Giới chỉ có Ngụy La, đem nàng ta xem như chân bảo, lúc đi đường thì chiếu cố bước đi, thậm chí cố ý đi chậm lại rất nhiều. Ngụy Bảo San nhìn khăn tay trên đỉnh đầu, không lại cố gắng với lấy, xoay người rời đi. Triệu Giới dẫn Ngụy La tới một núi giả bên ngoài Cẩm Cơ viện, rũ mắt nhìn nàng, muội cố ý xin bùa bình an cho Ngụy Thường dẫn của bản vương đâu? Vừa rồi Ngụy La tập trung tinh thần nghĩ tới chuyện của Ngụy Bảo San, nào có chú ý tới bùa bình an gì chứ. Khó trách vừa rồi lúc nàng đưa cho đại bá mẫu, sắc mặt Triệu Giới trầm xuống, hóa ra là hắn ăn dấm chua chuyện này. Thật ra Ngụy La sớm đã xin cho hắn một cái, còn là lần trước đi đại từ tự xin cho hắn và Ngụy Thường Hoàng, có điều mãi vẫn không có cơ hội đưa cho hắn. Bây giờ hắn chủ động muốn, Ngụy La ngược lại làm ra vẻ, Thường dẫn ca ca mắc bệnh ở chân, muội mới cầu bùa bình an cho huynh ấy. Đại ca ca tốt lắm, sao lại phải xin cái này cho huynh chứ? Triệu Giới nói, bản vương chưa từng bị thương sao? Lần trước đi Thiểm Tây cứu trở thiên tai, muội còn tận mắt thấy. Ngụy La cưỡng từ đoạt lý, nhưng bây giờ rất tốt nha. Bùa bình an là vì bảo vệ bình an, muội chỉ hy vọng Ngụy Thường dẫn cả đời thuận lợi, chẳng lẽ không hy vọng bản vương bình an? Triệu Giới nhéo gương mặt nhỏ của nàng, vừa dụ dỗ vừa đe dọa nói, lúc trở về cũng xin cho ta một cái. Ngụy La còn chưa thấy qua chuyện như vậy, cuối cùng nhịn không được cười cười, từ trong túi thêu hoa lan đeo bên hông, lấy ra một cái túi thơm nhỏ hình vuông, bên ngoài còn bọc một cái túi lưới, bên trong là bùa bình an Ngụy La cầu được. Ngụy La đem túi thơm bỏ vào tay Triệu Giới, cho huynh, lần trước đi đại từ tự muội sớm đã cầu rồi, chỉ là quên mất không đưa cho huynh. bên trong muội còn bỏ ít cánh hoa mai và cỏ thảo, có thể sử dụng giống túi thơm. Triệu Giới nhận lấy liền nhìn, trên túi thơm có thêu một chuỗi cây tử đằng, đơn giản hào phóng, mùi thơm cũng thanh giật u nhã, mang theo chút lành lạnh mờ ảo, thật sự thích hợp cho nam nhân dùng. Triệu Giới có chút kinh ngạc, túi thơm này là do muội thêu sao? Ngụy La chắp hai tay sau lưng, có chút đắc ý nói, nếu không thì ai thêu chứ? Triệu Giới cười cười, nếu muội đã cầu rồi, sao lúc nãy còn gạt ta? Ngụy La nói, nếu dễ dàng đưa cho huynh như vậy, đại ca ca khẳng định cảm thấy dễ dàng có được, sẽ không coi trọng. Triệu Giới bác bỏ, hôn lên môi nàng một cái, tâm tình rõ ràng vô cùng cao hứng, ta sẽ mang ngày ngày, một khắc cũng không bỏ xuống. Ngụy La lo lắng có người đi qua chỗ này, cũng không ở lâu với hắn, đưa xong bùa bình an liền đẩy hắn ra, về lại chính đường. Triệu Giới còn có việc trong kinh, ngày hôm sau liền trở về, Ngụy La ở lại Ôn Tuyền núi Thiên Thiền qua mùa đông. Nàng mỗi ngày đều kéo Lương Ngọc Dung đi Ôn Tuyền ngâm mình, làn da so với trước kia càng dưỡng càng thêm trắng mềm, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng và Lương Ngọc Dung ở chỗ này rất vui vẻ, ban ngày hoặc pha trà hoặc ngắm tuyết, hoặc thưởng mai rồi quét tuyết, có khi còn dùng hoa mai và sơn trà làm ra phấn son mới. Buổi tối lại ngâm Ôn Tuyền, bảo dưỡng da thịt, nói chuyện trên trời dưới đất.